Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, ma pháp biên soạn. Dung hợp chủ thần, chúng thần mộ địa tầng thứ 18, phảng phất thành màu vàng đất nguyên tố hải dương, mà Lâm Lôi cứ như vậy nhắm mắt lơ lửng, một cỗ uy áp từ hắn trên thân phát ra mở, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa. Bối Bối ba người đều tại cách đó không xa không chớp mắt nhìn xem. Lâm Lôi linh hồn hải dương bên trong, bản tôn, phong, thủy, hỏa tứ đại thân thể khoanh chân ngồi tại linh hồn hải dương mặt ngoài. Bốn thân thể khoanh chân chỗ ngồi đưa, đúng lúc cấu thành hình vuông. Tại phía trên mới, liền lơ lửng một khỏa quay tròn xoay tròn như lưu ly tinh thể. Một cỗ kỳ lạ nhìn không thấy sờ không được. Ý chí uy năng, ngay tại Lâm Lôi năm cái linh hồn chung. Lưu vọt, bản tôn cùng tứ đại phân thân, linh hồn vốn là một thể. Giờ phút này, đại địa phân thân linh hồn đề cao nhanh nhất, mà bản tôn cùng cái khác ba điểm thân đề cao tốc độ hơi chậm một chút. Quả nhiên cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân nói, chủ thần uy năng gần như vô tận, có thể chủ yếu yêu là tập trung ở chủ thần cách. Bên trên, linh hồn bản thân ẩn chứa uy năng rất ít, Lâm Lôi phát giác được 5 cái linh hồn ẩn chứa, ý chí. Uy năng, mặc dù đều đề cao, có thể đề cao biên độ rất có hạn, đại địa phân thân linh hồn, trải qua chủ thần lột xác, linh hồn bản thân đề cao ý chí uy năng, cũng liền tương đương đại viên mãn thượng vị thần ý chí uy năng trình độ. Mà bản tôn cùng cái khác ba điểm thân, linh hồn ý chí uy năng đề cao trình độ, đoán chừng, cũng liền đại viên mãn thượng vị thần ý chí uy năng trình độ 8 thành trái phải. Khó trách, chủ thần dù cho phái ra chính mình phân thân tiến nhập vật chất vị diện, cũng giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi thầm than, lập tức ám đạo, bất quá. Ta tại trở thành chủ thần phía trước ý chí uy năng liền vượt qua đại viên mãn. Hiện tại, lần nữa cường hóa, đúng vào lúc này một cỗ trùng trùng điệp điệp kim sắc dòng lũ đột nhiên tràn vào chính mình. Não hải, vô tận kim sắc dòng lũ, dung nhập linh hồn hải dương bên trong, cũng dung nhập linh hồn bản thân bên trong. Cái này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy cả người một nháy mắt thanh tỉnh mấy chục lần. Linh hồn thôi diễn năng lực đều cực nhanh tăng lên. Đây là tín ngưỡng chi lực. Lâm Lôi sợ ngây người. Lâm Lôi nhưng thật ra là thời gian thời khắc khác đều hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là vẻn vẹn Ngọc Lan vị diện truyền tống tới một chút tín ngưỡng chi lực. Đối bây giờ Lâm Lôi mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng chính là những này tín ngưỡng chi lực cũng làm cho Lâm Lôi tu luyện tốc độ tăng lên không ít. Có thể giờ phút này, cái này phảng phất hải dương một dạng tín ngưỡng chi lực dòng lũ tràn vào. Vẻn vẹn một nháy mắt, cái kia về số lượng, liền vượt qua chính mình mấy ngàn năm tích lũy. Chúng thần mộ địa tầng thứ 18, màu vàng đất nguyên tố tiêu tán không gặp, giữa thiên địa lại một lần nữa khôi phục màu xanh. Lâm Lôi mở mắt ra, chấn kinh nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người, Bối Lỗ Đặc đại nhân, cái này tín ngưỡng chi lực, chấm ngoặc kép, ngươi cũng là chủ thần, không thể so với ta yếu, không cần xưng hô ta Bối Lỗ Đặc đại nhân, trực tiếp xưng hô Bối Lỗ Đặc là được. Bối Lỗ Đặc lại là cười nói, Lâm Lôi đối Bối Lỗ Đặc là trong lòng còn có cảm kích. Chủ thần cách cũng là Bối Lỗ Đặc cho, thậm chí bởi hai cái, mà lại mấy ngàn năm qua này từng ly từng tí quan tâm. Lâm Lôi cũng không có khả năng quên mất, Bối Lỗ Đặc đại nhân, nếu như là không biết người, đương nhiên lấy thực lực cao thấp phán định thân phận cao thấp. Có thể Bối Lỗ Đặc đại nhân ngươi đối ta ân đức, chính ta cũng không biết báo đáp thế nào, chấm ngoặc kép. Tại linh hồn biến dị sau, Lâm Lôi liền mạnh hơn đại viên mãn thượng vị thần, nếu như là bằng thực lực mà phán đoán thân phận cao thấp. lúc trước không biết Bối Lỗ Đặc chủ thần thân phận Lâm Lôi, theo đạo lý liền nên xưng hô Bối Lỗ Đặc. Có thể Lâm Lôi không có, tại Lâm Lôi trong lòng, Bối Lỗ Đặc chính là một cái hướng dẫn từng bước trưởng bối, quan tâm chính mình trưởng bối. Ha ha, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền mặt dày một lần, ngươi giống như bối bối, xưng hô ta Bối Lỗ Đặc ra ra, thế nào? Bối Lỗ Đặc cười ha hả nói, năm đó phát hiện bối bối tồn tại, Bối Lỗ Đặc liền chú ý Lâm Lôi, từ thiếu niên thời đại cùng nhau đi tới, Bối Lỗ Đặc một mực chú ý Lâm Lôi, trong tiềm thức, đối bối bối quan tâm, cũng tự nhiên bộ phận chuyển rời đến Lâm Lôi trên thân. Bối Lỗ Đặc ra ra, Lâm Lôi liền nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc nghe được vui vẻ vạn phần, giờ phút này, Bối Lỗ Đặc tâm tính cũng có chút thay đổi. Nguyên bản Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc trong lúc đó, bởi vì bối bối tồn tại, dẫn đến hai người có vãn bối cùng trưởng bối quan hệ ở trong đó. Có thể kia là mơ hồ, cũng không có làm rõ qua. Bối Lỗ Đặc lựa chọn Lâm Lôi, mặc dù để cho Lâm Lôi thực lực xảy ra căn bản tính đề cao, nhưng cũng có mượn nhờ Lâm Lôi đối kháng Quang Minh Chúa Tể ý tứ. Có thể giờ phút này Lâm Lôi theo bối bối, một dạng xưng hô Bối Lỗ Đặc là ra ra. Bối Lỗ Đặc rất tự nhiên tâm tính cải biến. Hắn hiểu được, Lâm Lôi thực lực sẽ vượt xa hắn, bồi dưỡng được một cái siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn là chính mình hậu bối. Bối Lỗ Đặc cũng là rất vui mừng. Tốt, tốt. Bối Lỗ Đặc cười rộ lên, ngươi mới vừa nói tín ngưỡng chi lực, chấm ngoặc kép, đúng, ta vừa trở thành chủ thần về sau, cũng cảm giác được, nồng đậm đến cực hạn nhiều đến đáng sợ tín ngưỡng chi lực. Xôi trào mãnh liệt xông vào đầu óc ta, đây là có chuyện gì? Lâm Lôi khiếp sợ vô cùng, bên cạnh Thanh Hỏa cười, Lâm Lôi, trước ngươi, không phải hỏi dò. Vì cái gì phàm là chủ thần, tối thiểu nhất cũng có thể dung hợp 5 loại huyền áo sao? Đúng, chủ thần tư chất không nhất định cao tới cực điểm, thấp nhất đều dung hợp 5 loại huyền áo, đích xác không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là ý là, cũng bởi vì cái này tín ngưỡng chi lực. Lâm Lôi cũng nhớ tới tín ngưỡng chi lực tác dụng, kia là để cho người tu luyện càng hào cảm hơn ngộ, tu luyện tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, tín ngưỡng chi lực đề cao trình độ cũng không phải là không có tận cùng. Nếu không, các chủ thần cũng sẽ không đại viên mãn ít như vậy. Cái này tín ngưỡng chi lực làm sao lại nhiều như vậy? Nhiều đến đáng sợ, Lâm Lôi liền nói, Bối Lỗ Đặc giải thích nói, Lâm Lôi, vô số vật chất vị diện, có thờ phụng quang minh tính chất tông giáo, có thờ phụng hắc ám, có thờ phụng đại địa, có thờ phụng lôi điện, có thờ phụng hủy diệt, đủ loại thần điện, xây dựng ở vô số vật chất vị diện. Cái này hấp thu tín ngưỡng chi lực, chính là một cái đáng sợ số lượng. Ta lấy một thí dụ, vô số vị diện bên trong, thờ phụng quang minh sinh mệnh số lượng có bao nhiêu, kia là vô pháp tính toán số lượng. Nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, lại tính gộp lại bắt đầu vượt qua 9 thành 9 tín ngưỡng chi lực, đều sẽ bị cái này nhất hệ 7 vị chủ thần đạt được có được. Mỗi một khắc tín ngưỡng chi lực đều là một cái đáng sợ số lượng. Bối Lỗ Đặc cười nói, chính là bởi vì cái này vô tận tín ngưỡng chi lực dung nhập, khiến cho chủ thần tu luyện tốc độ nhanh đắt nhiều, cảm ngộ bắt đầu dễ dàng nhiều, lúc này mới làm cho mỗi một vị chủ thần, tối thiểu nhất đều là dung hợp 5 loại huyền áo cường giả. Nguyên lai là dạng này, bối bối thầm, nói, căn bản là gian lận nha, nếu như không phải như vậy, lúc trước các chủ thần làm gì tại từng cái vị diện truyền xuống tông giáo, cái kia mỗi loại chủng ma pháp làm gì biên soạn ra đến? Bối Lỗ Đặc cười nói, ma pháp biên soạn Lâm Lôi giật mình, thế nào, rất kỳ quái. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, Lâm Lôi, người suy nghĩ một chút, ma pháp chú ngữ tương đương cái gì? Thi triển một cái ma pháp là thông qua tinh thần lực mượn nhờ ma pháp chú ngữ. Thông qua ma pháp lực dẫn động thiên địa nguyên tố, hình thành ma pháp, một chút mạnh đại ma pháp sư, thậm chí có thể không dựa vào ma pháp chú ngữ, đơn thuần dựa vào cường đại tinh thần lực thuấn phát ma pháp. Ví dụ như một cái cấp 8 ma pháp sư, có thể dựa vào ma pháp chú ngữ thi triển cấp 8 ma pháp. Nhưng nếu như thuấn phát, lại chỉ có thể thuấn phát tương đối cấp thấp cấp ma pháp. Ma pháp chú ngữ, thấp xuống thi triển ma pháp điều kiện, một cái chỉ dựa vào chính mình, chỉ có thể thi triển đẳng cấp thấp ma pháp sư. Mượn nhờ ma pháp chú ngữ, lại thi triển ra uy lực mạnh mẽ rất nhiều ma pháp. Lâm Lôi trong nháy mắt minh bạch, dựa vào ma pháp chú ngữ, lực công kích lập tức tăng nhiều, thật giống như pháp tắc huyền áo, có thể dao động lực công kích. Đúng, Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, ma pháp chú ngữ là pháp tắc huyền áo đơn giản phiên bản, mặc dù không pháp tắc huyền áo cường đại, có thể dao động tác dụng cũng không nhỏ. Đúng, đúng, Lâm Lôi cũng sáng tỏ thông suốt. Ha ha, thật giống như phong hệ cấm kỵ ma pháp, thứ nguyên chi nhận. Căn bản chính là phong hệ pháp tắc huyền áo, thứ nguyên công kích, sơ bộ vận dụng. Còn có phong hệ cấp 9 ma pháp, chân không tuyệt sát thuật. Cũng là phong hệ pháp tắc bên trong, phong chi không gian, huyền áo đơn giản nhất vận dụng. Bên cạnh Bối Bối cũng liền gật đầu, kinh hỉ nói, đúng, cái này địa hệ ma pháp, trọng lực thuật. Căn bản là, trọng lực không gian, đơn giản nhất vận dụng. Còn có rất nhiều bình thường ma pháp, đều cùng, thổ chi nguyên tố, huyền áo có quan hệ. Chăm chú vừa so sánh, Lâm Lôi, Bối Bối liền hoàn toàn phát hiện, rất nhiều ma pháp, căn bản chính là pháp tắc huyền áo dễ hiểu nhất cơ bản nhất vận dụng. Mặc dù ma pháp sư, đối pháp tắc huyền áo nhất khiếu bất thông, đáng tin học bằng cách nhớ, nhớ kỹ những cái kia ma pháp chú ngữ, liền có thể thi triển cường đại ma pháp. Theo đối pháp tắc huyền áo đã hiểu, thực lực không ngừng tăng lên, các ma pháp sư liền tự nhiên vứt bỏ ma pháp chú ngữ, bước lên nghiên cứu pháp tắc huyền áo chân chính đại đạo. Cái này ma pháp chú ngữ, dĩ nhiên là có thể có được pháp tắc huyền áo dễ hiểu nhất uy lực. Lâm Lôi tán thán nói, sáng chế cái này ma pháp chú ngữ, cũng là cần đối với thiên địa nguyên tố, đối pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ được mức cực sâu. Nếu để cho ta sáng tạo ma pháp, đoán chừng cũng muốn nghiên cứu thật lâu. Ma pháp chú ngữ nguyên lý, nhưng thật ra là bản thân thôi miên, điều chỉnh tinh thần lực tốt hơn dung nhập thiên địa nguyên tố. Có thể sáng tạo ma pháp chú ngữ là rất khó, Bối Lỗ Đặc cười nói. Các chủ thần, vì tín ngưỡng tốt hơn xuyên qua xuống dưới, tiêu phí chút thời gian sáng tạo ma pháp chú ngữ cũng có thể đã hiểu. Bất quá các chủ thần cơ hồ đều đến cực hạn, đối vật chất vị diện khống chế cũng liền giảm bớt. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, tự nhiên, vật chất vị diện bên trong xuất hiện một chút, đơn thuần tín ngưỡng người nào đó tôn giáo, đơn thuần tín ngưỡng người nào đó, vậy người này liền có thể hoàn toàn hưởng dụng cái kia tín ngưỡng chi lực. Đây là bị xưng là dị đoan, phải tuyệt đối diệt đi, thậm chí phái ra thần hình chiếu đến diệt đi dị đoan. Bất quá chủ thần đối với cái này chú ý độ yếu bớt, không giống đi qua 100% thủ tiêu diệt sát. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Ngọc Lan vị diện nhân khẩu số lượng cực ít, như áo tạp luân vị diện, người kia miệng đạt tới 800 triệu ức, tín ngưỡng chi lực bao nhiêu, vô số vị diện tính gộp lại bắt đầu, cái kia số lượng càng là đáng sợ. Nếu như cái kia áo tạp luân vị diện, nhân loại tín ngưỡng quang minh nữ thần. Vậy cái này tín ngưỡng chi lực về ai? Lâm Lôi dò hỏi. Quang Minh nữ thần. Bối Lỗ đặc cười. Nếu như không phải minh xác người nào đó, mà là mơ hồ, Quang Minh nữ thần tín ngưỡng chi lực vượt qua 9/9 sẽ bị 7 vị chủ thần thu hoạch được, chỉ có cực ít một bộ phận sẽ bị ở tại áo tạp luân vị diện quang minh tính chất thần đạt được đi. Lâm Lôi thầm than, người chủ thần này đích xác đủ bá đạo, bất quá đây không phải chủ thần định ra, chính là thiên địa quy tắc, khó trách chủ thần mạnh như vậy, hưởng dụng nhiều như vậy chủ thần lực lượng, ta tu luyện tốc độ cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lâm Lôi ám đạo, lập tức nhìn về phía đặt ở hộp đá bên trong cái thứ hai chủ thần cách thủy hệ chủ thần cách. Tí tách, một giọt máu tươi rơi vào thủy hệ chủ thần cách bên trên. Bị gần đây giống như tinh toàn, chủ thần cách hấp thu. Lóa mắt cổ ánh sáng màu xanh đậm sáng lên, ầm ầm, giữa thiên địa lại một lần nữa tràn ngập khởi nồng đậm thủy hệ nguyên tố. Hóa lỏng, thủy hệ chủ thần lực lượng, phảng phất dòng nước một dạng quấn quanh lấy Lâm Lôi. Bắt đầu dung nhập Lâm Lôi thể nội, cùng vừa rồi đồng dạng quá trình, Lâm Lôi năm cái linh hồn, lại một lần nữa được tăng lên. Thanh Hòa, Bối Lỗ Đặc hai người nhìn nhau. Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Thanh Hỏa dò hỏi, không xác định, Bối Lỗ Đặc nghiêm nét mặt nói. Thế nhưng ta biết, hắn luyện hóa hai cái chủ thần cách, linh hồn ẩn chứa ý chí uy năng, lại so với chúng ta những này bình thường chủ thần, cao hơn bên trên không ít. Còn có, bản thân hắn chính là 4 phần thân linh hồn biến dị, cũng có được ý chí uy năng. Dù cho không tính cái khác, đơn thuần ý chí uy năng, hắn hẳn là theo kịp trung vị chủ thần. Bên cạnh Bối Bối liền nói, còn có dung hợp chủ thần lực lượng. Đúng, hai loại khác biệt chủ thần lực lượng dung hợp, đây cũng là chưa từng có. Hắn thực lực còn có lại lần nữa tăng lên. Bối Lỗ Đặc mỉm cười gật đầu, kết hợp dung hợp chủ thần lực lượng. Hẳn là so với bình thường trung vị chủ thần mạnh hơn. Nếu như lại thêm chí cao thần khí, chấm ngoặc kép, tăng thêm chí cao thần khí, hẳn là so ra mà vượt những cái kia không có chí cao thần khí chúa tể. Thanh Hỏa có chút hưng phấn, liền nói, đúng, đương nhiên, dung hợp chủ thần, phải chăng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bối Lỗ Đặc nói ra, đúng vào lúc này, lơ lửng Lâm Lôi mở mắt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.